Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2419, một đám gấu con. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Hắn là Bạch Vũ, Lý Bất Tiên đôi mắt đẹp trừng lớn nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, liền tựa như Bạch Vũ cái tên này. Cho Lý Bất Tiên trước nay chưa có giật mình. Nghe thấy Lý Bất Tiên kêu lên tên của mình, Bạch Vũ cũng là mỉm cười. Quay đầu nhìn về phía Lý Bất Tiên, cười nói, nguyên lai là Côn Khư chi chủ nữ nhi. Lý Bất Tiên cô nương, thật sự là may mắn. Không nghĩ tới Lý Bất Tiên cô nương thế mà nhận biết ta. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe thấy Lý Bất Tiên kêu lên tên của Bạch Vũ, Lý Triều Vân cùng Lý Phú Quý tức thì bị dọa đến sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Hắn chính là Bạch Vũ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên đao bộ lạc bên trong vị kia kiệt xuất nhất đao khách. Lý gia trên thưởng kim bảng. 5 vạn tiền thưởng Bạch Vũ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lý Triều Vân cùng Lý Phú Quý lập tức cũng nghĩ tới Bạch Vũ cái tên này. Lý gia thưởng kim bảng là vì kích thích Lý gia đệ tử mà thiết lập. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trên thưởng kim bảng võ giả đều là trong bộ lạc tuyệt đại cường giả cùng thiên tài kiệt xuất. Đồng dạng, tại trong bộ lạc cũng có một cái thưởng kim bảng. Phía trên viết đều là Lý gia bên trong tuyệt đại cường giả cùng thiên tài kiệt xuất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong đó, thiên đao bộ lạc Bạch Vũ tại Lý gia trên thưởng kim bảng có 5 vạn tiền thưởng. Tại bộ lạc trên thưởng kim bảng, Lý gia đệ tử cũng có thật nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tỷ như nói, Lý Bất Tranh. Tại bộ lạc trên thưởng kim bảng liền có 50 vạn tiền thưởng. Lý Bất Tranh dù sao cũng là Côn Khư đời tiếp theo gia chủ. Hắn tiền thưởng, tự nhiên là viễn siêu cùng thế hệ đệ tử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại tỷ như nói, Lý gia nội hạch tâm tộc nhân hậu đại. Tại bộ lạc trên thưởng kim bảng, cũng có xếp hạng, tỷ như nói Lý Bất Tiên. Liền có 10 vạn tiền thưởng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lý Triều Vân cũng có 1 vạn tiền thưởng. Lý Phú Quý cũng có 5.000 tiền thưởng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bọn hắn đều là Côn Khư một ít cường giả hậu đại. Lý gia đối bọn hắn đặc biệt coi trọng. Trở thành đời tiếp theo Lý gia hạch tâm lực lượng tại bồi dưỡng. Cũng chính bởi vì có thưởng kim bảng tồn tại. Cho nên Lý gia mới không nguyện ý để Lý Bất Tiên cùng Lý Triều Vân loại này thế gia công tử tùy ý tại Lý gia bên ngoài chạy loạn. Để tránh bị bộ lạc võ giả phát hiện. Vậy liền nguy hiểm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bạch Vũ khẽ cười nói. Lý Bất Tiên cô nương, ta nhớ được ngươi tại bộ lạc trên thưởng kim bảng. Thế nhưng là có 10 vạn tiền thưởng giá trên trời a, xem ra lần này ta là phát tài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nguyên bản vẻn vẹn muốn đi theo bộ lạc tới đến một chút bên trong ngọn Long Sơn Linh Dược. Lại không nghĩ tới để cho ta gặp Côn Khư chi chủ nữ nhi. Chẳng lẽ đây cũng là trời ban tạo hóa sao? Bạch Vũ lãnh khốc vô tình cười nói. Trong tay của hắn bảo đao. Nổi lên từng tia hàn quang. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thật là Côn Khư chi chủ nữ nhi a. Tiểu cô nương dáng dấp rất xinh đẹp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắc hắc. Chung quanh mấy ngàn vị thiên đao bộ lạc võ giả nhìn chằm chằm Lý Bất Tiên vừa cười vừa nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lý Bất Tiên dọa đến sắc mặt trắng bệch. Bước chân lảo đảo rút lui mấy bước. Lý Triều Vân khó khăn nuốt nước miếng một cái. Hai mắt sợ hãi nhìn xem Bạch Vũ nói ra. Các ngươi dám giết chúng ta. Ngươi cũng đã biết đời cha của chúng ta ở trong Côn Khư. Đều là ngồi ở vị trí cao. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu là chúng ta chết rồi. Côn Khư điên cuồng trả thù. chỉ sợ các ngươi Thiên Đao bộ lạc cũng khó thoát diệt vong tàn vận. Bạch Vũ khẽ cười nói, yên tâm, ta tự nhiên biết các ngươi bậc cha chú ở trong Côn Khư quyền cao chức trọng. Cho nên các ngươi còn sống so chết rồi, càng có giá trị, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người tới, đem bọn hắn bắt lại. Nhớ kỹ, tuyệt đối không nên đả thương mấy vị công tử gia. Cái mạng nhỏ của bọn hắn thế nhưng là so ngọn Long Sơn này bên trong tất cả linh dược đều muốn đáng tiền. Sau khi nắm được, lập tức liền đưa về Thiên Đao bộ lạc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bạch Vũ cười lạnh nói. Được rồi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Yên tâm đi, giao cho chúng ta. Chấm, lên a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này mấy ngàn vị Thiên Đao bộ lạc võ giả, nhao nhao cùng nhau tiến lên. Từng cái hung thần ác sát nhìn xem Lý Bất Tiên mấy người. À, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đừng tới đây, đừng tới đây. Phụ thân ta chính là Lý Gia Hình đường đường chủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cha ta là Lý Gia trưởng lão các trưởng lão. Đăng nhập để đọc truyện. Đều đừng tới đây, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lý Triều Vân cùng Lý Phú Quý, Lý Bất Tiên mấy người dọa đến run lẩy bẩy, liền liền trong tay binh khí, đều nhanh không cầm được. Nhất là Lý Triều Vân, hắn cầm kiếm cái kia một đôi tay, đều đang run rẩy, bảo kiếm trong tay không ngừng run run. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cũng là bởi vì các ngươi bậc cha chú tại Lý gia bên trong ngồi ở vị trí cao. Cho nên các ngươi mới có thể sống lấy. Bằng không mà nói, hôm nay các ngươi liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Bắt bọn hắn lại, Bạch Vũ quát lạnh một tiếng. Sắc mặt càng thêm băng lãnh hạ xuống. Mấy ngàn vị võ giả, hô nhau mà lên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lý Bất Tiên bọn người dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Thậm chí lại tốt mấy người đều dọa đến ngã nhào trên đất. Lý Triều Vân càng là dọa đến hoảng hồn. Liền liền phản kích đều không thể làm đến. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đúng lúc này, một thanh vô kiên bất tồi lưỡi kiếm phá thiên mà đến. Nhất cử đem tới gần Lý Bất Tiên chung quanh võ giả. Toàn bộ đánh bay ra ngoài. Mà lúc này đây, mọi người thấy rõ sở cái này cực tốc mà đến đồ vật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này chính là một thanh kiếm biết bay. Cái này một thanh kiếm. Đánh lui đám người sau đó. Vững vàng phiêu phù ở Lý Bất Tiên trên đỉnh đầu. Mũi kiếm chỉ hướng Bạch Vũ. Vận sức chờ phát động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ai? Bạch Vũ hai mắt lóe lên, lập tức nhìn về phía mây xanh phía trên. Tất cả võ giả đều kinh ngạc nhìn về phía mây xanh phía trên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bọn hắn bất quá là một đám kinh nghiệm sống chưa nhiều tiểu hài tử mà thôi. Chư vị thân là đã từng linh giới hậu duệ, làm ra chuyện thế này, thực sự làm mất thân phận nha. Một cái cười khẽ thanh âm từ trên tầng mây rơi xuống. Tùy theo, một cái nam tử áo trắng, chậm rãi từ trên tầng mây đi xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch, Lý Bất Tiên trông thấy nam tử mặc áo trắng này. Trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chung quanh mới vừa rồi bị Lâm Bạch phi kiếm đẩy lui đi ra Thiên Đao bộ lạc võ giả. Nhao nhao giống giận, tiểu tử, người ăn hùng tâm báo tử đàm, lại dám đến nhúng tay chúng ta Thiên Đao bộ lạc sự tình. Muốn chết sao, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cha mẹ ngươi có thể ở trong Côn Khư ngồi ở vị trí cao. Nếu là không có, vậy ngươi liền chết chắc. Từng cái võ giả nhìn về phía Lâm Bạch, giận dữ hét, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch từ trên tầng mây đi xuống, đứng tại Lý Bất Tiên trước mặt, thản nhiên nói, ta đã nói rồi, bảo ngươi đừng đi, ngươi không phải không nghe, ta biết sai, Lý Bất Tiên bĩu môi, có chút ủy khuất nói. Trong con ngươi của nàng nổi lên nước mắt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, nhìn về phía Bạch Vũ. Bạch Vũ âm thanh lạnh lùng nói, các hạ là ai? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch khẽ cười nói, tại hạ Lâm Bạch, mới tới Côn Khư. Nghe nói Côn Khư 108 bộ lạc chính là năm đó linh giới võ giả hậu duệ. Đặc biệt tới gặp một phen. Đáng tiếc hôm nay gặp mặt, thật sự là quá thất vọng rồi. Linh giới võ giả hậu duệ, nhìn vẫn còn so sánh không lên chúng ta Man Cổ Đại Lục võ giả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch nhìn xem Bạch Vũ nói ra. Nghe thấy lời này, Bạch Vũ sắc mặt giận dữ nói. Hạ giới sâu kiến, vậy mà ngông cuồng vu oan ta tiên tổ. Thật sự là muốn chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đã ngươi không phải Côn Khư người, vậy ngươi hôm nay liền chết không thể nghi ngờ. Lâm Bạch sắc mặt băng lãnh nói. Tha thứ ta nói thẳng, chỉ bằng các ngươi những người này, cũng muốn giết ta, đơn giản không biết tự lượng sức mình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lý Triều Vân nghe chút, giận dữ hét, ngớ ngẩn, đến lúc nào rồi, còn nói những này khoác lác. Ngươi thật sự là một kẻ ngu ngốc, biết rõ chúng ta sẽ bị khốn. Ngươi còn chạy đến, cũng không biết liên hệ Côn Khư cường giả tới cứu chúng ta sao. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngớ ngẩn, ngu xuẩn, lần này tốt, chúng ta muốn cùng chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lý Triều Vân không ngừng mà nhìn xem Lâm Bạch chửi bới nói. Lý Triều Vân tại Thiên Đao bộ lạc võ giả trước mặt, không dám phát tiết lửa giận. Bây giờ trông thấy Lâm Bạch, hắn liền đem tất cả lửa giận toàn bộ phát tiết tại Lâm Bạch trên thân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch lạnh lùng nhìn thoáng qua Lý Triều Vân, khẽ cười một tiếng, sau đó nhìn xem Bạch Vũ nói ra. Ngươi gọi là Bạch Vũ, phải không? Ta hôm nay mang đi Lý Bất Tiên. Người còn lại, ta đều không có hứng thú. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người để cho ta mang đi Lý Bất Tiên. Những người khác, mặc cho ngươi xử trí. Lâm Bạch thản nhiên nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.